Chương 396, Dạy Huy là cái cao y gì? Phất phất phất phất, vương, thật không nghĩ tới ngài sẽ như vậy đã sớm tới nơi này đây tân thế giới. Giờ gì sở rộ xạ, đỏ phở làm mỉ ngộ mang theo tiếng cười quái dị nói rằng. Mà ở trước mặt hắn ngồi, chính là một bên ôm bối lôi thẻ, một bên còn ở cùng hồng cha Dạy Huy. Nghe thấy đỏ phở làm mỉ ngộ lời nói, Dạy Huy nhất thời không vui nói, không như vậy sớm lại đây. Lẽ nào đến đợi được cái đủ dưới tay khốn nạn xông đến giờ gì sở rổ xả sao lần này không phải là rắc the giờ rủ tật độc thân, căn cứ đỏ phở làm mì ngộ tình báo biểu hiện, ngoại trừ cái đủ lâm thời có việc bên ngoài, bị ắt băng hải tặc ma nhờ nhất sức chiến đấu hầu như đều lại đây ngoại trừ rắc the giờ rủ tật ở ngoài ôn thai quỷ, kim kim, còn có do quỷ lãnh đạo lăng không lục tử tuy rằng không có cái gì cá tạp, nhưng chính là bởi vì như vậy giải huấn mới không thể để cho bọn họ tiến vào giờ gì sở rổ xạ bên trong phạm vi nhiều người như vậy, có thể hay không toàn bộ kéo vào bắt đầu cầu không gian là một vấn đề, muốn đem bọn họ làm thịt đến lan đến bao nhiêu phạm vi lại là một vấn đề. Lúc trước ở làm thịt rắc the giờ rủ tật thời điểm, cái kia thương lam lôi đỉnh bao trùm lan đến phạm vi đã có 3/5 cái giờ gì sở rổ xạ to nho. Nếu như không phải ở bắt đầu cầu trong không gian, giải huấn QNZ không dám như thế trà đạp thá anh minh cử động, vương nha. 24 lần này cần ta ra tay sao vị vị loan không lưng, nguyên bản tiêu căng khó thuần thiên dạ xoa giờ khả cờ na y lại mang theo có chút tao nhã hỏi. Tuy rằng ý chí của hắn bị biệt thiên thần âm dương cỏ tỏa mà sủ ca mỉ sửa chữa, nhưng tính cách cùng mục tiêu đều không có biến hóa quá lớn. Nguyên bản hắn, muốn khoảng trừng, trái phải phía trên thế giới này chính nghĩa cùng tà ác, trở thành trên cái thế giới này ác mộng cùng bá chủ mà hiện tại đỏ phở làm mì ngộ, tương tự muốn trèo lên trên, trở thành giải bên dưới đứng thứ hai dưới một người. Hàng triệu người bên trên không cần, lần này ta chuẩn bị thí nghiệm một hồi đồ vật mới, hơn nữa thế giới chính phủ gần nhất đã bắt đầu quan tâm dở gì sở rổ xa đi. Gọn gàng lột một viên nho đút cho bối lôi thẻ, dạy con mắt hơi nheo lại nói. Nếu như không phải hắn xếp vào ở thế giới chính phủ vai dẹt phát huy tác dụng, phỏng chừng lần này đến liền không chỉ là bị ắt băng hải tặc, phỏng chừng còn phải thêm một cái đồ ma lệnh cái này cũng là tại sao dạy lao thẳng đến đại bản doanh đặt ở sở Kai Tì ạ, mà không phải dở gì sở rổ xa nguyên nhân. Cuối cùng, đỏ phở lạ mỉ ngộ từ bỏ cùng giải hội cùng đối phó bị ắt băng hải tặc mặt khác hai cái tai họa, cũng đem bọn họ hướng đi toàn bộ giao cho giải hội. Đang ngẩn người, khắc, là suy nghĩ hồi lâu sau, giải hội chuẩn bị ở sau 3 ngày đi ngăn chặn những tên kia. Đáng nhắc tới chính là, cùng ngày văn trên, có người nhìn thấy cao lạnh tuyết nữ tiến vào giải hội gian phòng cả đêm chưa hề đi ra. Chỉ có điều không có ai đối với giải hội đố kỵ, trái lại ước ao mỏ nẹt lại liên lụy giải hội này điều thuyền lớn. Dù sao vậy cũng là liền các nàng thiếu chủ cũng phải vì đó thần phục vương cùng thần A ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, cái kia đã là buổi chiều, trên thực tế nếu như lấy dạy thể chất điều kiện tới nói, liên tục vận động 3 ngày 3 đêm QNZ không phải vấn đề lớn lao gì. Chỉ có điều thích để xe mới, dạy cảm giác mình QNZ không thể quá phận quá đáng, hơn nữa làm dù kỳ no mi trái cây năng lực giả, dạy còn cảm giác được một luồng khác lĩnh hội. Ân, chỉ vừa ý biết, không thể nói bằng lời. Dạy đại nhân. Ngài tỉnh chưa ta vậy thì sắp xếp người chuẩn bị cơm nước. Dạy huy mới vừa tỉnh, một đạo bóng dáng bé nhỏ liền đi vào, một mặt mỉm cười là nói rằng. Tiểu người hầu gái cũng không để ý trước mắt quan cảnh, chẳng bằng nói, na nở dê đã sớm phương kinh hưởng thụ quá nhiều lần. Chuẩn bị thêm chút đồ bổ. Cú nở dê không xấu hổ chiến trường bị tiểu người hầu gái nhìn thấy, dạy huy gật gù dặn dò. Ở giờ gì sở rổ xả sống mơ mơ màng màng đợi sau 3 ngày, dạy huy tinh thần thoải mái đi đến một người tên là dòng xoáy vùng biển. Ở vùng biển này ở trung tâm nhất, có một cái to lớn trên biển Uzumaki, nếu như không phải kinh nghiệm phong phú tài công, 100% đều sẽ toàn bộ thuyền dẫn người ngã xuống ở đây. Mà nơi này khu vực biên giới, chính là bị ắt băng hải tặc đi tới giờ gì sở rổ xả phải vượt qua nơi ha ta thật giống tới nơi này quá sớm a. Nhìn khô khan xanh thẳm biển rộng, dạy hướng áp một cái đối thủ trên lung tay phàn nàn nói. Cái gọi là lung tay, QNZ có thể xưng là tay khải, phần tay háo giáp. Bình thường đều là kim loại chế, tỉ như dạy hồi dét dở dạ gồng ẻm tờ dở chi lung tay, chủ thể chính là màu đỏ thắm không biết kim loại. Chỉ có điều ở trên mu bàn tay ba ho tha cờ hờ không phải nguyên tắc bên trong màu xanh lục, mà là cùng dạy hồi con ngươi như thế, tiết lộ cao quý tâm ý màu tím. Hơn nữa ký túc ở lung tay bên trong, QNZ không phải nguyên tắc bên trong cái kia nam tính xích long dạy, tuy rằng dạy hồi cũng chưa từng thấy bản thể, nhưng âm thanh nhưng là lanh lảnh lò lì âm. Hừ, ai bảo ngươi người này như vậy sớm tới được. Hơn nữa còn ngay ở trước mặt bản long làm nhiều như vậy hạ lưu sự tình, phút, hiện tại, không đường thi đấu dạy tựa hồ rất khó chịu dạy cử động, trực tiếp dùng sách giáo khoa thức ngạo kiều đáp lại nói. Là một chỉ đã từng cực kỳ thuần khiết dét giờ dạ gồng ẻm tờ giờ, Nan Lở Dê thật sự cảm giác mình đã bị làm bẩn a, có điều coi như giật nháo tiểu tính khí kỳ thực cũng vô dụng, bởi vì hiện tại Z giờ dạ gồng ẻm tở giờ chi lung tay đã trói chặt giật huy linh hồn cùng trả cơ dạ. Giật huy không chỉ có thể không nhìn giật ý nguyện sử dụng lung tay, những người khác QNZ căn bản không thể cướp đi này một cái nguyên hình vì là hit cùng giờ ít giờ thần diệt cụ cứu cực thần khí. Được rồi, xem ra còn phải chờ một lát. Nghe giật cái kia dễ nghe lò lì âm, giật QNZ chỉ có thể hai tay mở ra nói rằng. Hắn hiện tại nhưng la ngồi ở 500 mét trên không nơi, hơn nữa cái kia dường như sẻn gì gẳng thị lực QNZ không có phát hiện bị ắt băng hải tặc dấu vết, hiện tại QNZ chỉ 017 có khả năng đợi. Đúng rồi. Ngươi cái này hẹn tài đến cùng là cái chủng tộc gì á, tại sao bản long thấy thế nào đều không nhận ra, bầu không khí trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là giật thua trận, chủ động đối với giật dò hỏi. Tuy rằng không phải hít cùn giờ ít giờ cái này thần diệt cụ, nhưng giật như thế kẻ nắm giữ làm rét giờ dạ gồng ẻm tờ giờ tất cả. Cho dù là như vậy, hắn cu nở dê hoàn toàn xem không hiểu giật đến cùng là cái cao ý gì, ngươi muốn nói giật là nhân loại đi, hắn hiện ở trong thân thể có thuần túy nhất xuất xù kỳ huyết thống, ân. Cũng chính là người ngoài hành tinh huyết thống, hơn nữa còn là hiểu ra thấy trả cờ dạ là tốt rồi trơn nên lão biến thái người ngoài hành tinh huyết thống. Nhưng ngươi muốn nói giải huyệt không phải người đi, giải huyệt đồng dạng không hề từ bỏ nhân loại thân phận, càng không có đem nhân loại huyết mạch đá trừ. Hơn nữa tam đại trái ác quỷ, hiện tại đã mơ hồ có một phần sắp thật sự hòa vào giải huyệt thân thể cùng linh hồn, trở thành huyết mạch của hắn giải biểu thị chính mình thật sự xem không hiểu này một đời ký chủ, này một đời rét dở dạ gồng ẻm tờ dở đến cùng là cái cao ý gì ta là nhân loại. Điểm này không nghi ngờ chút nào đối mặt giật vấn đề, giật một mặt nghiêm túc hồi đáp. Điểm này kỳ thực từ vừa xuyên việt hải tặc thế giới liền có thể nhìn ra, giật gần như toàn bộ thực lực bị thế giới bản nguyên phong cấm. Vào lúc ấy hắn, bất luận ai tới xem đều là một cái ở thuần khiết có điều nhân loại.